Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 110, Murasaki Bara Asushi. Rakuzan trường cao đẳng không có gì bất ngờ xảy ra cầm xuống thủ thắng. Sensu trường cao đẳng, chi này khó khăn lắm dẫm lên bên vách núi tấn cấp chung kết trận đấu Tokyo vương giả đội bóng. Tại ngày đầu liền thảm tao đào thải. Trên khán đài, Seihu trường cao đẳng đám cầu thủ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có phần có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Nghị luận ầm ĩ thanh âm bốn phía vang lên. Tokyo ba đại vương giả. Ha ha, năm nay toàn quân bị diệt đi. Tokyo thi đấu khu ba tên đại biểu. Tựa như là Seiren, Tōu cùng Sensu. Hiện tại Sensu cũng bị đào thải. Tokyo ba đại vương giả thật sự là thảm. Seihu trường cao đẳng, Sautoku trường cao đẳng. Cái này hai chi đội bóng ngay cả vé vào cửa đều không cầm tới. Cái gì ba đại vương giả? Chỉ là nói khoác đi ra sao? Quả nhiên Rakuzan là mạnh nhất. Năm nay quán quân lại là bọn hắn a. Vậy cũng không nhất định. Còn có Tōu ở đây. Làm vì thế hệ kỳ tích vương bài. Aomin Daiki cũng sẽ không nhận thua. Trước đó không phải thua sao? Đột nhiên có người đến một câu. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, vô số đạo ánh mắt phẫn nộ đem người nói chuyện một mực khóa chặt. Người biết cái gì? Trận đấu kia nhất định là chỗ đó có vấn đề. Đây đối với Aomin Daiki fan hâm mộ mà nói là không nên đụng vào cấm khu. Người nói chuyện lập tức im miệng không nói. Câm như hến, bất quá nội tâm vẫn là không nhịn được nói thầm. Trận đấu thứ nhất kết thúc. Thứ hai tranh tài rất nhanh bắt đầu. Yuzen trường cao đẳng versus Eikare trường cao đẳng. Người chủ trì lớn tiếng giới thiệu. Đầu tiên, đi ra chính là Yuzen trường cao đẳng. Đi ở trước nhất chính là đội bóng đội trưởng Gangkun Kenichi. Thân cao 2 mét cự nhân. Thể trọng 95 kg. Là một tên man lực hình power forward. Vẻn vẹn so đấu lực lượng. Cả nước có rất ít đường đội power forward có thể so sánh với hắn. Nghe vậy, Tiêu Dạ cũng thoáng quan sát. Ánh mắt của hắn mặc dù không có Aida Rico lợi hại như vậy. Có thể đem thực lực số liệu hóa. Nhưng nhiều thiếu cũng có thể phân tích ra một thứ đại khái. Từ người này khổ người cùng cơ bắp cường độ đến phân tích. Lực lượng chỉ sợ muốn vượt qua hắn một đoạn. Đại khái lại so với Aomin Daiki lực lượng còn mạnh hơn ra chút. Man lực hình cũng còn tốt đối phó. Không đáng để lo. Tiêu Dạ mắt sáng lên. Liền tạm thời không có làm nhiều chú ý. Màn ảnh bên trong. Người chủ trì tiếp lấy giới thiệu. Đi ở hậu phương một người. Tên là Himuro Tatsuya. Nước Mỹ du học trở về. Trước mắt là Yuzen trường cao đẳng học sinh năm 2. Chiều cao của hắn vì 183 cm, thể trọng 70 kg, là shooting guard tại Akita thành phố thi dự tuyển bên trong. Vị này tuyển thủ biểu hiện vô cùng chói mắt, đặc biệt là hắn ném rổ, trước mắt còn chưa hề bị người block shot qua. Nghe được cái này nơi này, Tiêu Dạ thoáng nghiêm túc hơi có chút. Hắn đối Himuro Tatsuya người này không hiểu nhiều, nhưng đối với đối phương đắc ý chiêu thức lại làm hắn tương đương để ý. Mirat shot, một loại trái với vật lý học siêu hiện thực ném rổ kỹ xảo. Tiếp theo, người chủ trì lại bắt đầu giới thiệu mấu chốt nhất một vị. Mọi người xin chú ý. Đi tại đội ngũ hậu phương chính là thế hệ kỳ tích một thành viên. Murasaki Bara Asushi, 2m08 thân cao, 99 kg thể trọng, to con thân hình. Cũng không có để tốc độ của hắn yếu tại người khác. Murasaki Bara Asushi có được siêu việt thường nhân phản xạ thần kinh cùng thần kinh vận động. Chỉ cần hắn đứng tại dưới rổ, cái kia chính là tuyệt đối phòng ngự. Tràng diện lập tức nhiệt liệt, không thiếu người xem thổi lên huýt sáo. Không chỉ có như thế, tại Akita thành phố thi dự tuyển bên trong, tất cả tranh tài. Chỉ cần Murasaki Bara Asushi tuyển thủ ra sân, địch quân đội ngũ liền không có thể từ trong tay hắn cầm đến bất kỳ một điểm. Không điểm ác mộng, Tiêu Dạ có chút đau đầu. C. Murasaki Bara Asushi không hề nghi ngờ là toàn Nhật Bản cao trung bên trong xếp hàng thứ nhất C. Có hơi phiền toái à. Chấm ngoặc kép, tương tính không tốt. Nói thực ra, Tiêu Dạ cùng Kỳ Tích năm người tương tính. Đại khái cùng Murasaki Bara Asushi là kém nhất. Ngược lại cũng không phải không có cách. Ân, nhìn tới vẫn là chuẩn bị sớm tương đối tốt. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ lần nữa nhìn về phía hai chi đội bóng. Theo trọng tài tiếng còi vang lên. Ném bóng khâu bắt đầu. Tiêu Dạ quay người rời đi. Hắn phải đi làm nóng người. Hắn đối kết quả không có hứng thú. Hai đội ngũ chênh lệch rõ ràng. Coi như mỗi một chi đội bóng đều là từ trong thiên quân vạn mã giết ra tới. Nhưng chắc chắn sẽ có như vậy một chút đội ngũ. Bọn hắn trời sinh liền cụ bị cường cho người khác lực lượng. Murasaki Bara Asushi, một cái chân chính thiên phú hình tiền thủ. Loại nhân vật này là rất khó đối phó. Nhưng cùng lúc, cũng rất dễ dàng đối phó. Nói trở lại, không phải Kỳ Tích cấp toàn viên không lên trận sao? Làm sao từng cái đều đến lộ mặt? Nhịn không được đáy lòng oán thầm một câu. Tiêu Dạ trở lại Seiren phòng nghỉ. Sau đó, một đoàn người tiến về sát vách nhỏ trận. Tiến hành đơn giản làm nóng người. Hơn nửa canh giờ, tất cả mọi người làm nóng người hoàn tất. Mặc lên áo khoác phòng ngừa thân thể làm lạnh. Khi bọn hắn đi vào cửa thông đạo lúc, tranh tài cũng kém không nhiều tiến nhập hồi cuối. Yuzen trường cao đẳng vs Eikare trường cao đẳng. Hiệp 4 còn thừa thời gian 6 phút 58 giây. So điểm 68, không. Không có cái gì so cái này đơn thuần so điểm tới rung động. Seiren đám người nhịn không được ngẩn ngơ. Từng cái không nói gì há to miệng. Không, không điểm. Aida Riko không dám tin nói. Yuzen đến cùng làm sao làm? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất đơn giản, Eikare tiến công lực yếu tại Yuzen lực phòng ngự. Xa xa yếu tại, Tiêu Dạ nói bổ sung. An tâm đi, coi như muốn đụng phải Yuzen. Đó cũng là chuẩn trận chung kết. Nghe lời này, đám người thoáng lấy lại tinh thần. Duy chỉ có Kagami, giật mình nhìn về phía trên sàn thi đấu. Tatsuya, chú ý tới dị thường Kuroko Tetsuya. Nhẹ giọng hỏi. Người quen biết sao? Hắn vì sao lại tại Yuzen? Không phải tại nước Mỹ sao? Kagami Taiga tự lẩm bẩm. Tiêu Dạ nhìn hắn một cái. Không nói gì thêm. Giữa hai người này sự tình. Hắn chỉ biết là một chút xíu. Không hứng thú tham gia cùng. Rất nhanh. Tranh tài kết thúc. Trên thực tế. Hiệp 4 sau khi bắt đầu. Eikare trường cao đẳng cầu thủ đã tuyệt vọng. Duy nhất chèo chống bọn hắn đánh xuống là vì xóa đi cái điểm trên bảng không cái số này. Nhưng mà, thật đáng tiếc, bọn hắn đem hết toàn lực, cũng không thể thành công. Cuối cùng so điểm 81, không. Yêu dần 5 tên cầu thủ rất nhanh hạ trang. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tiêu hao căn bản vốn không lớn. Dù sao đối thủ không là cùng cấp bậc, rất nhanh. Murasaki Bara Asushi 5 người phát hiện Seiren tồn tại. C tổ người đã như thế chuẩn bị sớm. Cố lên nha. Đội trưởng Gangkun Kenichi lặng lẽ cười lấy lên tiếng chào. Tatsuya. Kagami Taiga đột nhiên mở miệng. Himuro Tatsuya chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Liền đi theo trong đội ngũ rời đi. Đi tại sau cùng Murasaki Bara Asushi. Lại đột nhiên dừng bước. Hắn đứng tại Tiêu Dạ bên cạnh thân, có chút ghé mắt, dùng khóe mắt nhìn chăm chú. Nghe nói ngươi đánh bại Midorima-kun cùng Kise-kun. Tiêu Dạ cười nhạt một tiếng, nói, còn có Aomin, có đúng không? Không có khả năng a, ngươi rất mạnh sao? Murasaki Bara Asushi thần sắc có chút lười nhác, trước là phủ định một câu, lại đột nhiên hỏi, mạnh cùng yếu. Đều là so sánh đi ra. Người nghĩ muốn hiểu rõ thực lực của ta. Tiêu Dạ cười khẽ. Chỉ muốn các ngươi không thua. Sớm muộn sẽ gặp phải. Cẩn thận ta bóp nát ngươi a. Murasaki Bara Asushi bình tĩnh nói một câu. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Kuroko Tetsuya. Kuroko-kun. Chấm ngoặc kép. Thật sâu nhìn thoáng qua. Murasaki Bara Asushi lúc này mới đi theo đội ngũ bước chân rời đi. Lúc này, giải thích đài truyền đến thanh âm. Ai nha, một trận rất đặc sắc tranh tài. Murasaki Bara Asushi tên này tuyển thủ năng lực phòng ngự. Đại khái là ta gặp qua tốt nhất. Như vậy, phía dưới là C tổ tranh tài. Năm nay Hắc Mã Seiren trường cao đẳng. Cùng năm trước Hào Môn. Có được thế hệ kỳ tích Kaiju trường cao đẳng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.